Phong Thần Châu, chương 826, cảnh giới thiên võ thất biến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế sao công tử lại nói như vậy? Nghe những lời nói hùng hồn khí thế của Thiên Linh Lung, Tần Ninh chỉ cười khổ, được rồi, hôm nay nể tình buổi nói chuyện khá vui vẻ với muội muội cô, ta đành chỉ bảo cô vài câu vậy, Tần Ninh lạnh nhạt nói. Một linh quyết, cô có thể thông suốt dù chỉ đọc qua một lần, hơn nữa, còn đưa ra lời giải thích vô cùng sâu sắc, rõ ràng, hiểu biết mọi đạo lý trong nó, vì thế, cô có thể tránh đi sai vào ngã rẽ trên đường tu hành. Nhưng lại vì cô hiểu nó quá kỹ càng, thấu triệt, nên có một số thứ cô không lĩnh ngộ được, chẳng hạn linh quyết truyền thừa của Thiên Đạo Lâu, Thiên Đạo Thánh Điển. Tần Ninh vừa dứt lời, Thiên Linh Lung và Thiên Linh Hinh đều thẫn thờ. Thiên Đạo Thánh Điển, trừ những thành viên nòng cốt trong Thiên Đạo Lâu, thì người ngoài không thể nào biết đến nó, nhưng Tần Ninh lại có thể thản nhiên nói ra như đang bàn bạc chuyện nhà. Tần Ninh không để ý những điều này. Hắn thẳng thắn nói, Thiên Đạo Thánh Điển lấy Thiên Đạo Huy Hoàng là căn bản, nhưng khi tổ tiên Thiên Đạo Thanh các cô sáng tạo Thiên Đạo Thánh Điển đã chịu biết bao đau khổ, biết bao lần lầm đường lạc lối, các cô có biết không, cũng chính nhờ vào những gian nan này, những lần lầm đường lạc lối này đã làm nên một Thiên Đạo Thánh Điển hoàn mỹ không tì vết, nhưng khi cô tu luyện, lại nhìn thông suốt hết tất cả nên không đi lầm đường, đây là ưu điểm và cũng là khuyết điểm của cô. Quả đúng như câu nói nước trong quá thì không có cá, sau khi cô hiểu thấu mọi việc, cô sẽ trong veo như một tờ giấy trắng, mà không giống những người từng lầm đường lạc lối kia, bọn họ sẽ luôn rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình, nhờ đó mà càng hiểu rõ thêm về sức mạnh linh quyết trong tay mình. Ta đoán đây cũng chính là nguyên nhân cô luôn dậm chân tại cảnh giới thiên võ thất biến này, Tần Ninh vừa nói xong, cơ thể mềm mại của Thiên Linh Lung khẽ run, Tần Ninh thong thả nói. Cô tự mình suy ngẫm đạo lý trong đó đi. À phải rồi, cô đã tu luyện Thiên Đạo Thánh Điển đến đỉnh tầng 6, mà vẫn luôn gặp trở ngại khi thăng đến tầng 7. Ta nghĩ nguyên nhân cũng ở chỗ này. Nếu cô cứ tiếp tục như vậy, giữ lấy lòng kiêu ngạo của mình, cả đời này có lẽ không có cách nào bước vào cảnh giới thiên nguyên, cảnh giới thiên võ thất biến sao. Hắn ta cứ tưởng, tin đồn thánh nữ thiên đạo đạt cảnh giới thiên võ, cùng lắm là nhất biến, nhị biến gì đó. Ai ngờ lại là thất biến. Điều này quá khủng khiếp. Cách chương.